Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, giao nhiệm vụ. Đáng ghét, Tsuchikage ở buồn rầu đồng thời. Đệ Tam Phong Ảnh lúc này cũng gấp như con kiến trên chảo nóng lần này đại chiến. Phía trước tổn thất to lớn nhất chính là bọn họ Sa Nhẫn vốn cho là cùng Thổ Chi Quốc đồng thời tiến. Công Konoha có thể thắng lợi. Sau đó từ Konoha nơi đó cắt nhanh rồi giao thổ địa tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là tình huống như vậy, Phong Chi Quốc rất nghèo. Không cần phải nói, cùng Konoha so với. Chính là so với Thổ Chi Quốc. Lôi quốc những này đại quốc cũng kém xa tít tắp. Cũng là vẻn vẹn so với Vũ Chi Quốc được rồi một chút. Theo chiến tranh bạo phát. Sự thiếu sót này biến đến mức dị thường rõ ràng, Phong Chi Quốc áp lực càng lúc càng lớn. Không ít bình dân bách tính bắt đầu liền cơm tẻ đều ăn không được. Càng sâu đến có rất nhiều người vì sinh tồn được dịch tử tương thực. Đương nhiên càng nhiều nhưng là bị chết đói dù cho ở tiền tuyến. Những ninja này muốn ăn no cũng là rất khó khăn. Cơ bản thức ăn cũng từ một ngày ba bữa đã biến thành một ngày hai món ăn. Chiến tranh có chút khó tiếp tục nữa, Đệ Tam Phong Ảnh hy vọng có thể mượn Thổ Chi Quốc sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn, hoặc là gia tốc đánh bại Konoha. Không nghĩ tới Lôi Quốc dĩ nhiên sẽ hướng về Nham Nhẫn tiên chiến. Lần này được rồi, Thổ Chi Quốc cũng phiền phức. Hai tuyến khai chiến bọn họ nhất định không bỏ ra nổi càng nhiều sức mạnh đến. Mà Vũ Chi Quốc chiến trường tình thế rất có thể xoay ngược lại, có thể làm được một cái đại quốc ảnh. Giả người lại sao lại không hề có một điểm chính trị đầu óc. Cuộc chiến đấu này nếu là lại không càng nhiều thế lực gia nhập. Bọn họ rất có thể liền muốn thua. Làm Phong Ảnh cùng Thổ Ảnh đều đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Quốc thời điểm. Shimura yêu nhưng là theo Sunet, Jiraiya, Orochimaru ba người một đường thanh trừ Hỏa Quốc cảnh nội địch quốc ninja. Mấy ngày nay giết chóc cũng làm cho Shimura yêu thoải mái thấu. Mỗi ngày đều có thể có được mấy triệu lượng lớn EXP. Đồng thời bởi vì đại chiến nhẫn giới lần thứ hai phó bản quan hệ, hắn còn thu được không ít hữu dụng đồ vật. Bây giờ Shimura yêu không thăng một cấp cần thiết EXP đều là lượng lớn. Level 90 đến 91 cấp liền cần 3.620.416 EXP. Càng thêm không cần phải nói mặt sau. Lượng lớn EXP tiến vào Shimura yêu kinh nghiệm tàu bên trong. Có điều hắn cũng không có lựa chọn ngay lập tức thăng cấp. Trái lại muốn chờ đã có tiền lại điểm skill. Có điều nếu là có thể, kinh nghiệm vẫn là có thể làm kiếm lời liền nhiều kiếm lời một điểm đi. Level 120 sau khi thăng cấp kinh nghiệm liền cần ngàn vạn. Một khi chiến tranh kết thúc, cũng không có nhiều như vậy kẻ địch đến cung chính mình giết. Trước đây không biết, không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy ninja lẫn vào quốc cảnh bên trong theo lượng lớn chém giết. Sunet tâm tình cũng khá hơn nhiều. Muốn phát tiết cũng phát tiết gần đủ rồi. Tuy rằng Nawaki tử vong sẽ là Sunet trong lòng vĩnh viễn đau. Thế nhưng sinh hoạt hay là muốn tiếp tục. Shimura yêu không vui nói. Những ninja này cũng đều là từ các ngươi cái kia chiến tuyến tiến vào quốc cảnh. Ngươi là đang nói các ngươi vô năng sao? Trải qua khoảng thời gian này ở chung, đại gia vẫn là sinh ra không ít chiến hữu tình. Mở điểm ấy nhi chuyện cười vẫn không có vấn đề, đáng ghét. Ngươi đừng quên, chủ soái nhưng là cha của ngươi. Sunet yêu nắm đấm thép trực tiếp đánh vào Shimura yêu trên đầu. Đánh ra một cái túi lớn đi ra, nhìn thấy hai thầy trò như vậy có yêu một màn. Jiraiya cùng Orochimaru dồn dập nở nụ cười. Mấy ngày nay bọn họ giết đến rất thoải mái. Nếu như có thể giết chết Hanzo, nên cũng coi như là cho Nawaki báo thù đi. Có điều bọn hắn bây giờ còn không làm được. Hanzo dù sao được khen là nhẫn giới bán thần. Thuấn thân thuật càng là dùng như hỏa thuần thanh. Bọn hắn bây giờ tìm tới Hanzo, đừng nói đánh bại hắn, muốn chạy trốn đều muốn xem vận khí. Được rồi, gần đủ rồi. Chúng ta gần như cũng phải đi về báo cáo kết quả. Lúc này Shimura yêu nói rằng, mấy ngày nay bọn họ đã giết hơn 100 tên ninja. Trong đó càng là có không ít là thượng nhẫn tinh anh thượng nhẫn. bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy cả người đều bí. Ngoại trừ Shimura Yu bên ngoài, ba người kia trên người đều có không lớn thương thế. Tuy rằng này sẽ không đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Nếu là không nhanh chóng trị liệu, lưu lại ám thương liền phiền phức. Này sẽ ảnh hưởng tương lai thành tựu. Sunet gật gật đầu. Bọn họ mấy ngày nay cũng đủ mệt. Mỗi ngày ở bên ngoài ăn gió nằm xương. Hơn nữa lượng lớn chạy đi cùng với chiến đấu. Dù cho là bọn họ cũng có chút nhi không chịu được, có điều mấy ngày nay hiệu quả là kinh người. Bọn họ không chỉ có thanh trừ mục tiêu. Hơn nữa thực lực của chính mình đều cảm thấy có một tia tiến bộ. Hay là này cùng Shimura Yu theo bọn họ hỗn không ít kinh nghiệm có quan hệ. Hệ thống lựa chọn phản bù đắp bọn họ trở về. Trở lại Konoha đại doanh, trên đường cũng không có gặp lại càng nhiều Hán Quốc ninja. Bốn người bọn họ mấy ngày nay hành động khả năng thật có chút quá mức đáng sợ. Phong Chi Quốc bọn họ đã không lại hướng về Hòa Quốc cảnh nội lẻn vào, phát hiện tình cảnh này Danzo. Tự nhiên tâm tình thật tốt. Con trai bảo bối bọn họ không chỉ hoàn thành lúc trước mục tiêu, còn bắt được Tứ Vĩ Jinchuriki trở về. Một cái công lớn a. Làm trên danh nghĩa đội trưởng, Shimura Yu gật gật đầu. Tiểu tử từ lâu nằm nhoài trên đầu của hắn ngủ. Mấy ngày nay được chỗ tốt to lớn nhất chính là hắn. Kiếm kinh nghiệm lan lộn bay lên. Hơn nữa triệu hoán thú thăng cấp nguyên tắc vốn sẽ phải so với người vật đến nhanh. Tiểu tử hách nhưng đã đi tới 81 cấp. Trở thành một cái không lớn không nhỏ sức chiến đấu. Có điều nhận biết là tương đương tiêu hao thể lực. Tiểu tử vẫn có chút nhi không chịu nổi. Yêu, ngươi lưu một hồi. Ba người kia liền đi về nghỉ trước đêm. Đem vết thương trên người chị. Đừng lưu lại ám thương. Danzo quay về tương lai tam nhẫn dặn dò. Nhìn thấy Danzo lộ ra này một bộ dáng dấp, Sunet chờ người trên mặt đều xuất hiện thần sắc khác thường. Khe nằm, này vẫn là Danzo đại nhân sao? Hắn dĩ nhiên sẽ quan tâm chúng ta thương thế trên người. Dĩ vãng Danzo nhưng là ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài liền một câu nói đều sẽ không với bọn hắn nói. Nói vậy là Shimura Yu quan hệ đi. Chờ đến ba người sau khi rời đi, Danzo mới lộ ra nụ cười. Mừng rỡ cầm lấy Shimura Yu tay phải dò hỏi. Tay phải của ngươi được rồi. Hắn vừa nãy nhưng là thấy rõ ràng Shimura Yu sử dụng tay phải. Đúng đấy. Chữa bệnh nhẫn thuật đạt được một chút tiến bộ. Chị, có kỳ hoàng chi thuật, Shimura Yu trên mặt tự tin cũng nhiều hơn không ít. Sau đó gặp phải cao thủ thời điểm, đừng đem tiểu gia bức cuống lên. Bằng không tiểu gia lần thứ hai sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken dây ngươi có điều dù vậy. Shimura Yu cũng không có đem hỏa độn Raizen Shuriken coi như vũ khí thông thường. Hắn tay là có thể trị được. Thế nhưng gân mạch luôn hư hao cũng là muốn gặp sự cố, lại như hiện tại hắn tay mặc dù tốt. Thế nhưng gân mạch còn cần thời gian ôn dưỡng. Mới có thể khôi phục lại như trước độ cứng, cái kia gọi được. Vậy thì tốt. Danzo lẩm bẩm nói, nguyên bản ta còn muốn tìm người làm thí nghiệm, thử một chút xem có thể không đem đệ nhất Hokage tế bào cấy ghép đến trên người ngươi đến khôi phục. Thương thế, có điều hiện tại đúng là không cần như thế, xác thực như vậy. Dù sao cái kia không phải sức mạnh của ta. Shimura Yu có ý riêng nói rằng, đệ nhất Hokage tế bào có tốt như vậy khống chế à? Nguyên tắc bên trong Danzo có thể không phải xui xẻo rồi. Có điều Uchiha Madara cấy ghép giải phẫu làm chân tâm không sai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.